Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 2, góc chuyện audio.com. Chấm, qua bên đây là nói chuyện bằng tiếng Anh nhé. Sau khoảng mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng cũng đã đến Anh Quốc. Cả ba xuống máy bay. Anh Quốc ơi, ta đến rồi đây, Kelly. Ngọc Linh, hét lớn làm mọi người xung quanh chú ý, nhìn nhỏ bằng ánh mắt khác người. Rachel, Nguyệt Nhi, và Lily, Nhật Anh, nhanh chóng kéo Kelly ra chỗ khác. Xin lỗi mọi người, Lily cười trừ rồi đi mất. Ra khỏi sân bay, Rachel và Lily cốc vào đầu Kelly. Đồ ngốc, mày đang làm cái gì vậy hả? Hức hức tại tao vui quá mà, Kelly ôm cái đầu thân yêu. Xịu mặt nói, bộ mày thích làm người nổi tiếng à, Rachel nhíu mày. Thôi đi, lên taxi đi về nhanh nè. Đứng đó cãi nhau quài, trong lúc Rachel và Kelly cãi nhau. Lily đã bắt được chiếc taxi và chui vào từ đời nào. Rachel tạm dừng cãi nhau, kéo Kelly đi vào xe. Vậy mình ở đâu đây, Kelly hỏi. Mày quên nhà của chị ba tao à, Rachel vừa bấm điện thoại vừa nói. À he, còn chị Lin mà quên, Kelly cười tâu toét. Vậy thì nhà chị Lin thẳng tiến, cả ba đồng thanh. Tới nơi, tụi nó đi xuống, ngôi nhà này chỉ có 2 tầng, bao phủ bởi một màu trắng. Đi qua cái hàng rào, bên phải là một vườn hoa hồng trắng, hoa ly và hoa linh lan, hầu hê là hoa linh lan. Giữa vườn hoa ấy là một cái ghế xích đu trắng, bên trái là các cây xương rồng, đường đi lát gạch men. Wow, vườn hoa đẹp ghê, Lily thích thú với những bông hoa ly. Tên của nó trùng với tên bông hoa nên Lily cảm thấy vui vẻ khi ngắm chúng. Nhà chị Lin đẹp vãi, Kelly nhìn xung quanh. Vô nhà lẹ đi rồi làm gì thì làm, Rachel kêu gọi hai con bạn thân rồi quay qua nhìn cái cửa gỗ. Nó có gắn ổ khóa bằng mật khẩu. Cô gõ số, màn hình ổ khóa hiện lên chữ Rai. Sau đó, cửa mở, cả ba đi vào nhà. Hình như chị ba cô có nhà, Rachel nhìn xuống chỗ để giày. Cô thấy giày đâu, vì nếu khi ở nhà, Linh toàn để giày bừa bãi ở đây. Cả ba lên tầng 2, tầng này có 5 cửa phòng, 3 phòng ngủ trống, 1 phòng ngủ của Linh và 1 phòng WC. Sau khi chia phòng, ai nấy đều vào phòng của mình, dọn đồ xong rồi xuống dưới phòng khách đợi Linh về. Ngồi đó một lúc thì Linh về, vào cổng thì thấy cửa mở. Cô đi vào nhà thì thấy ba bóng dáng đang ngồi xem tivi. Trộm chăng, hế nhô chị ba, Rachel quay lại. Thấy Lin đang đứng đấy thì chạy đến ôm chầm lấy Lin. Ủa mấy nhóc này, qua đây hồi nào vậy, Lin ngạc nhiên. Nhìn qua tụi nó, ba mẹ đâu cho qua đây nữa đâu. Cô lẽ tụi em mới qua thôi. Trốn ba mẹ qua đấy, Kelly gãi đầu. Cười tâu toét, biết ngay mà, vậy thôi điện ba mẹ. Lin móc túi lấy điện thoại, vờ bấm số, ể, đừng điện mà cả ba chạy đến. Đứa ôm chân, đứa ôm eo, đứa ôm cổ làm cho Lin có thể di chuyển được. Thả chị ra coi, chị cô điện nữa. Vậy thì được hi hi, Rachel đập tay Kelly và Lily. Lin cũng chịu thua với mấy đứa em siêu quậy này luôn. Ngày mai mấy đứa đi học đấy nha. Nãy chị đăng ký dùm rồi đó. Xíu có người đem đồng phục lại. Lin vừa đọc sách vừa nói. Vâng ạ, vậy tụi em đi chơi nha. Lily mới làm đồ ăn cho chị rồi đó. Rachel nói xong rồi kéo Kelly với Lily ra ngoài. Lin nhìn bọn nó rồi nhìn một tấm hình. Trong đó là ảnh có cô, Rachel, một thằng nhóc và một cô gái tóc đen xõa dài. Ngoài sau là một cái nơ xanh dương, đang mỉm cười tươi như ánh nắng mặt trời. Cô mỉm cười nhìn cô gái tóc đen ấy. Sophia, cậu ngủ lâu quá rồi đấy. GTNV, Trịnh Nguyệt Như, Lin, 21 tuổi, con lai Việt, Anh, chị gái của Rachel, ngoại hình, cao 1m77, tóc nâu đen xóa, hơi xoăn, đôi mắt màu xanh, xinh đẹp, dễ thương, 3 vòng chuẩn, tính cách, nghiêm túc, chín chắn, hơi lạnh lùng, hay quan tâm mọi người nên được nhiều người yêu mến. Sở trường, cầu lông, bóng chuyền, đai đen karate do, giỏi kiếm, cách chương.